Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1706, phán quan kể ra. Thế nhưng là, mẹ ta nàng, chấm ngoặc kép, Diệp Diệc Phàm cho tới bây giờ thì không hề rời đi qua mẫu thân. Nếu như cái này thời điểm rời đi lời nói, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Phi Vũ thán một tiếng. Nhắc tới Tử Ngô Đồng cùng Diệp Thần ở giữa sự tình. Hắn biết không nhiều, nhưng là mười mấy năm qua, liền xem như một cái kẻ ngu cũng biết chuyện gì phát sinh. Mấu chốt là Phi Vũ quá giải Diệp Thần. Tên tiểu tử thối nhà ngươi biết cái gì? Mẹ ngươi đó là lo lắng nhìn thấy ngươi cha thời điểm không đủ xinh đẹp. Diệp Diệc Phàm hiển nhiên sững sờ. Hắn không có bạn gái. Tiếp xúc nhiều nhất nữ nhân cũng là mẫu thân cùng muội muội. Bây giờ mẫu thân phản ứng như vậy không biết cũng là bình thường sự tình. Không phải a, sư phụ, mẹ ta còn để cho ta lấy ra một viên thuốc đâu. Trước đó nàng liền nói cái này đan dược không thể tùy tiện phục dụng. Thực, Diệp Diệc Phàm miệng bên trong đan dược không phải khác, chính là Mỹ Nhan Đan. Tử Ngô Đồng biết được Diệp Thần muốn trở về, đương nhiên muốn phục dụng một khỏa Mỹ Nhan Đan, để cho mình biến đến càng xinh đẹp hơn. Chỉ có dạng này, Diệp Thần mới sẽ không ghét bỏ chính mình. 3. Phi Vũ một mặt ghét bỏ vươn tay đập vào Diệp Diệc Phàm trên đầu. Ta phát hiện ngươi tiểu gia hỏa này khác không giống cha ngươi. Ngược lại là cái này đối với nữ nhân mau bệnh cùng cha ngươi có điểm giống. Viên đan dược kia người nào lưu cho nàng? Cha ta a, Diệp Diệc Phàm bị Phi Vũ đánh có chút mộng bức. Người mẹ nó đều biết là cha ngươi lưu cho mẹ ngươi. Hiện tại cha ngươi muốn trở về, đương nhiên phải dùng. Người biết hay không một nữ nhân chỉ có tại chính mình âu yếm người trước mặt mới nguyện ý bày ra chính mình đẹp nhất thời điểm. Phi Vũ mặc dù không có kết hôn nhưng là nhìn đến mức quá nhiều. Chậm rãi cũng liền dài, chí ít so với Diệp Diệc Phàm muốn dài nhiều một chút. A, Diệp Diệc Phàm nghe được có chút hồ đồ, chỉ là gật gật đầu. Thật tâm bên trong còn là có chút nghĩ không thông. Nương vốn là nhìn rất đẹp, cái kia đan dược có thể khiến người ta biến đến càng xinh đẹp. Phi Vũ chỗ nào nhìn không ra Diệp Diệc Phàm nội tâm tính toán nhỏ nhặt. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Quên nói cho ngươi, cha ngươi chẳng những cảnh giới rất cao, luyện đan cảnh giới càng cao. Liền nói ngươi hiện tại cảnh giới, nếu như được đến cha ngươi một viên thuốc, biết hội có thay đổi gì sao? Diệp Diệc Phàm lại một lần nữa nghe nói sư phụ nói lên đan dược. Nhiều hứng thú hỏi, biến hóa gì? Cùng ta ngang bằng cảnh giới, thậm chí cao hơn ta. Phi Vũ rất không muốn thừa nhận, nhưng là hắn biết Diệp Thần tuyệt đối có thực lực này. Trong một đêm, để hắn thân sinh nhi tử cảnh giới nhất phi trùng thiên. T, Diệp Diệc Phàm ngốc, một khỏa, một viên thuốc có lớn như vậy hiệu quả. Trong lòng còn có chút nói thầm, nếu như cha lợi hại như vậy, vì cái gì không cho bọn hắn một khỏa dạng này đan dược? Dạng này còn luyện cái gì công? Trực tiếp liền có thể xông sáo giang hồ. Mang theo dạng này một cái tâm tình, Diệp Diệc Phàm có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được cha mình. Diệp Diệc Linh thì là lưu tại Tử Ngô Đồng bên người, cũng không có theo tới. Dùng Phi Vũ ý nghĩ tới nói, lần này Diệp Thần trở về thanh thế to lớn, một khi xảy ra vấn đề gì, hắn không muốn liên lụy nhiều người hơn. Mà lại hiện tại tu la giới chủ yếu tại yêu tộc trên tay. Tử Ngô Đồng lại nơi đó tương đối cũng là an toàn. Diệp Diệc Phàm dù sao cũng là nam hài. Nhiều khi cần càng nhiều kiến thức mới có thể có trợ ở hắn trưởng thành. Tiên giới? Không, phải nói Diệp Thần đến tiên giới thời điểm cũng không có chút nào lưu lại. Thẳng đến minh giới mà đi. Hắn hiện tại rất nổi nóng. Hỗn độn trọng kiến, kết quả một cái sống tới người đều không có, người khác ngược lại là có một cái rất tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Cái này mẹ nó liền để hắn có chút khó chịu. Trước tiên thì muốn tìm tới người nhà hồn phách, quản ngươi địa tạng vương có phải hay không cho phép. Lão tử dùng chính mình phương thức phục sinh bọn họ. Nếu như dám can đảm có người ngăn cản chính mình, vậy hắn mẹ chính mình thì tiễn hắn lên Tây Thiên. Âm âm, minh giới, bởi vì Diệp Thần đến, cường hãn khí tức dẫn đến toàn bộ địa vực đều đang run rẩy. Một nhóm lớn quỷ binh quỷ sẽ thấy Diệp Thần lộ ra cung kính thần sắc. Nói đùa cái gì, thời gian mới đi qua vài chục năm mà thôi. Trước mặt bọn hắn vị này mười mấy năm trước thì không đem minh giới cùng địa ngục giới các vị đại nhân để vào mắt, bây giờ trở về, trên thân khí thế càng là cường hãn đến để bọn hắn theo không kịp cấp độ. Bọn họ dám làm càn. Đại nhân, ngài đây là, chấm ngoặc kép, một cái quỷ binh cả gan hỏi thăm. Bây giờ Diệp Thần cảnh giới hoàn toàn sẽ không theo một cái quỷ binh phân cao thấp. Khinh miệt nhìn một chút, chỉ là cái nhìn này, để cái kia quỷ binh trong nháy mắt lùi lại vài trăm mét. Hồn phách trong nháy mắt biến thành một cái phổ phổ thông thông tiểu quỷ. Sắc mặt tái nhợt, đây là Diệp Thần thu liễm rất nhiều khí tức. Nếu không, chỉ bằng vào cái kia liếc một chút, đủ để cho tất cả quỷ binh tan thành mây khói. Lui ra đi, ta muốn dẫn đi một số người. Diệp Thần bình thản nói ra, quỷ hình ào ào lui ra, ai dám có tính khí? Không người nào dám, Diệp Thần đã từng chính là chỗ này Diêm Vương, đối với nơi này hoàn cảnh hết sức rõ ràng, trong chớp mắt liền tới đến giam giữ hồn phách địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này hồn phách vụn vặt lẻ tẻ, cùng hắn ở chỗ này thời điểm hoàn toàn khác biệt, không khỏi chau mày. Một loại không tốt suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Nơi này làm sao ít như vậy hồn phách? Quay người nhìn về phía một tên tiểu quỷ binh hỏi thăm. Cái kia quỷ binh gặp Diệp Thần nhìn đến chính mình, dọa đến hai chân loạn run rẩy, nói chuyện đều biến đến có chút không lưu loát. Hồi bẩm đại nhân, vốn tới nơi này hồn phách có rất nhiều, đều nhanh chứa không nổi. Nhưng là... chấm ngoặc kép, nghe đến nhưng là hai chữ. Diệp Thần bắt đầu lo lắng, nhưng là cái gì? Thân thể phía trên khí tức cũng không khỏi phóng xuất ra một đạo. Oanh, đáng thương quỷ binh chỗ đó có thể tiếp nhận Diệp Thần khí tức. Trong nháy mắt biến thành cho bụi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ, mẹ nó a. Lão tử đã rất nỗ lực thu hồi thân thể phía trên khí tức, vẫn chưa được, thật tình không biết, thượng cổ tình trạng cùng minh giới chênh lệch vô số cấp bậc. Đừng nói Diệp Thần thu liễm chính mình khí tức, liền xem như bình thường đứng đến nơi đây, dù là cảnh giới không có cao như vậy, chỉ bằng vào thượng cổ tình trạng cần thiết là hồng mông tử khí, cũng đủ để đem nơi này tất cả quỷ binh chấn lật. Ngay tại hắn phiền muộn thời điểm, hai đạo quen thuộc hồn phách ngược lại là nhanh chóng đến đây. Hai cái hồn phách không là người khác, chính là Diệp Thần đã từng bộ hạ cũ, Ngưu Đầu cùng Phán Quan. Bây giờ hai người đã làm Diêm Vương, coi như cũng tuyệt đối là trưởng quản một phương đầu lĩnh. Nhưng khi bọn họ nghe nói Diệp Thần đại nhân trở về tin tức về sau, cái gì cầu thí đầu lĩnh thân phận, trong nháy mắt toàn bộ bỏ xuống. Bọn họ có thể có hôm nay, không thể rời bỏ lúc trước Diệp Thần đề bạt. Tại Diệp Thần trước mặt, hai người bọn họ thật giống như con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Đại nhân, ngài trở về. Phán Quan tính cách không có đổi, tương đối Ngưu Đầu tới nói vẫn tương đối khéo đưa đẩy. Càng nhìn thấy Diệp Thần về sau, lộ ra phá lệ thân. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Phán Quan bò Nhật Bản đầu, không khỏi lộ ra nụ cười. Các ngươi hai cái, chấm ngoặc kép, bất quá, hắn tiếng nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, động tác chậm chạp, nhẹ giọng nói ra, các ngươi thì đứng ở nơi đó tốt, đừng tới đây, ta sợ vừa không cẩn thận đem các ngươi hai cái cho giết. Cát, phán quan bò Nhật Bản cái đầu lúc thì mộng bước, liếc nhau, ám đạo chính mình không có nghe lầm chứ. Đại nhân thật vất vả trở về một chuyến, tại sao muốn giết hai người bọn họ? Hai người bọn họ thần sắc làm sao lại đầu ra Diệp Thần ánh mắt? Lúc này xấu hổ cười một tiếng, không phải ta muốn giết các ngươi, mà là ta thân thể phía trên cảnh giới quá cao, ta cũng không biết các ngươi hai cái có thể hay không tiếp nhận. Như thế không có nói sai, vô luận là phán quan vẫn là nghiêu đầu, tại Diệp Thần trong lòng tuyệt đối được cho bằng hữu. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình cảnh giới, không cẩn thận giết hai cái bằng hữu. Nghe đến đại nhân nói như vậy, phán quan bò Nhật Bản đầu hai người sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Cùng lúc đó hơi chút cảm thụ một chút. Mẹ ta nha, cái này vừa cảm thụ không sao cả, dọa đến hai người bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Khi bọn hắn năng lực nhận biết chạm đến Diệp Thần xung quanh thời điểm, một cỗ cường hãn mà bá khí lực lượng kém một chút thì đem bọn hắn giết. Cái này muốn là tới gần, chẳng phải là nói, Diệp Thần một cái tâm tình cũng có thể diệt hai người bọn họ. Nhìn đến hai người bọn họ đứng tại một cái tương đối an toàn vị trí, Diệp Thần lúc này mới lên tiếng tiếp tục hỏi, người nhà của ta đâu? Vì cái gì nơi này hồn phách ít như vậy? Cái này, chấm ngoặc kép. Nghiêu đầu không có trả lời, mà chính là đứng bên người phán quan có chút khó khăn không biết làm sao giải thích. Cứ nói đừng ngại, ta biết cái này cùng ngươi nhóm không có quan hệ. Diệp Thần lúc này đem hai người trách nhiệm phủ nhận, không có có nguyên nhân, đơn giản là hai người kia đã từng là chính mình thuộc hạ. Càng cần phải giải chính mình tính cách, đừng nói bọn họ không có can đảm này. Liền xem như có can đảm này, cũng muốn ước lượng đắc tội chính mình về sau xuống tràng. Phán quan thở dài một hơi. Là như vậy, lúc trước nhục thu đi Hoa Hạ thời điểm, Hoa Hạ số người chết, chỉnh một chút hơn phân nửa. Cơ hồ là trong nháy mắt, minh giới giam giữ vong hồn địa phương liền bị đứng đầy. Khi đó, Địa Tạng Vương tự mình hạ lệnh, không cho phép đem Diệp Thần người nhà hồn phách tới đóng lại cùng một chỗ. Không chỉ như thế, còn phải đóng lại tại một cái tương đối an toàn rộng rãi địa phương. Nói đến, Địa Tạng Vương cũng là cho Diệp Thần rất lớn mặt mũi. Nghe đến đó, Diệp Thần lông mi nhíu chặt, bất quá trong lòng lại là để xuống một số. Chẳng trách mình ở chỗ này tìm không thấy người nhà, nguyên lai là bị đổi chỗ. Nhưng là, phán quan lời kế tiếp ngữ, liền để hắn không bình tĩnh. Tuy nói hồn phách số lượng nhiều một chút, nhưng là cũng không có loạn minh giới quy củ. Mỗi một cái hồn phách đều ngay ngắn trật tự chờ đợi luân hồi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lại là nhưng là, vừa nghe đến loại này dễ dàng phát sinh biến cố chữ. Diệp Thần trong lòng thì vô cùng khó chịu. Phán quan. Ta nhớ đến chính mình vẫn là Diêm Vương thời điểm, đối ngươi không tệ a. Khẩu này hôn nói rõ Diệp Thần đã có chút tức giận. Phán quan không khỏi toàn thân run lên. Đại nhân đối với ta rất tốt. Nếu như không có đại nhân, thứ năm điện Diêm Vương sớm đã bị hủy đi. Hắn sợ hãi, mười phần sợ hãi loại kia. Đã như vậy, ngươi nói chuyện với ta vì cái gì ấp a ấp úng? Chẳng lẽ không giải ta tính cách? Diệp Thần mang theo uy hiếp giọng điệu lại một lần nữa nói ra. Rát, phán quan cảm giác toàn thân trên dưới run rẩy đến không nghe sai khiến tiết tấu. Không khỏi bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đại nhân, không nên tức giận, sự tình là như vậy. Phán quan nói tiếp, hai ngày trước, bởi vì Diệp Thần lấy đi Ngũ Linh Châu thời điểm. Không nói trước địa ngục giới như thế nào, liền nói cái này minh giới cảm nhận được năm đạo thần bí lại lực lượng cường đại. Đại bộ phận hồn phách căn bản không chịu nổi, trong nháy mắt thì biến thành cho bụi hơn phân nửa. đây là địa tàng vương Phật trải qua tràn ngập trong không khí. Nếu không, sợ là tất cả hồn phách, bao quát quỷ binh quỷ tướng, cùng phán quan chính mình, đều sẽ bị ngũ linh châu lực lượng giết chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.